Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Bạch Ly, chương 67, Bạch Ly, đám này phản nhân loại tổ chức người cặn bã. Lâm Đức Vinh xem Tiểu Bạch hình dạng, cảm giác đối phương yêu dị được không quá như nhân loại. Nghĩ đến phản nhân loại tổ chức bình thường làm một loại nhân loại cùng dị thú thí nghiệm. Cũng không nhịn được mắng lên. Yên tâm tốt, ta cho ngươi mở thân phận. Đừng nói Tần Phong là cô nhi viện đi ra ngoài. Liền có đúng hay không nơi này ngươi. Lâm Đức Vinh còn là sẽ cho Tần Phong mở cái này phương tiện chi môn. Đừng quên, Tần Phong lúc trước trả lại cho cô nhi viện quyên tặng qua thú tướng thịt. Tần Phong thân phận bây giờ đã theo cô nhi biến thành quyên tặng người. Điểm này tiểu vội vàng. Lâm Đức Vinh không có cần thiết cự tuyệt. Đối. Sau đó dự định tên gọi là gì vậy? Có bản thân tên sao? Lâm Đức Vinh hỏi. Những lời này Tiểu Bạch tự nhiên nghe hiểu. Ta gọi Tiểu Bạch. Lâm Đức Vinh vẻ mặt phẫn nộ. Đây không phải là chó tên sao? Bất quá hắn còn là cường cười. Ôn hòa nói rằng. Lên một cái êm tai một điểm tên. Tiểu Bạch nhịn không được nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cũng xấu hổ. Tiểu Bạch tên là hắn lên. Mới bắt đầu Tiểu Bạch thật có điểm như Pomeranian chó. Biến thành hồ ly cũng là chó khoa. Hiện tại đột nhiên là được người. Tên này tự thực tại nhường người nghĩ xấu hổ. Tần Phong xem Tiểu Bạch lưu ly như nhau con ngươi tập trung bản thân. Lại là con tiểu hồ ly. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Gọi Bạch Ly đi. Lưu ly ly, Bạch Ly, Lâm Đức Vinh ngẫm lại, gật đầu, còn có thể, liền cái này đi, Lâm Đức Vinh biên tập tư liệu, Tần Phong sờ sờ Tiểu Bạch tóc dài, mặc dù không có trước đây lông tơ mềm mại, lại hết sức thuận hoạt, sau đó giới thiệu thời gian, nói mình gọi là Bạch Ly, là Tần Phong bạn gái, người khác hỏi ta, người đã nói là bạn trai ngươi, biết không, Nga. Tiểu Bạch, cũng chính là hiện tại Bạch Ly gật đầu. Rõ ràng này là Tần Phong không cho nàng gọi chủ nhân cái gì. Lẽ nào cái này ở nhân loại trong không thể nói. Trách không được lúc trước cái kia mặc danh kỳ diệu giống cái hai chân thú phản ứng lớn như vậy. Bạch Ly tự động đem bạn trai mang nhập chủ người hàng ngũ. Rất nhanh, Lâm Đức Vinh đem tư liệu thiết kế tốt. Đưa vào đến Tần Phong mới mua máy truyền tin trong. Cho Tiểu Bạch mang ở trên tay. Tích tích tích. Máy truyền tin vang lên thanh âm truyền đến. Bất quá cũng là Tần Phong. Tần Phong, ngươi ngày hôm nay không có tới trường học. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Trường ngày đầu tiên liền trốn học. Chu Hạo cấp thiết nói. Cho là Tần Phong gặp phải chuyện gì. Chu Hạo hôm nay là bản thân đi vào cao đẳng học viện. Dù sao tuy rằng Tần Phong có huyền phù sa. Chính là Chu Hạo cũng biết tại địa phương chen chúc nơi tụ tập bên trong. Sớm lên xe chen chúc không ngớt. Tần Phong mở huyền phù sa lại đây 10 phần phiền phức. Ngày hôm qua sau khi tách ra cũng nói cho Tần Phong không cần cố ý tới đón hắn. Dù sao hắn là huynh đệ không phải bạn gái. Chỉ là Chu Hạo không nghĩ tới. Hắn buổi trưa tan học đi tìm Tần Phong thời gian. Dĩ nhiên không có nhìn thấy người. Một hỏi mới biết được. Tần Phong dĩ nhiên chưa có tới. Chu Hạo lúc này mới liên hệ Tần Phong. Gặp phải một ít tình huống khẩn cấp phải xử lý. Tần Phong hàm hồ mang qua. Vậy còn tốt. Nói chung buổi chiều muốn tới a. Có người nói muốn mở đại hội. Chu Hạo nhắc nhở. Ừ, tốt. Cắt đứt máy truyền tin. Tần Phong cũng phải cùng Lâm Đức Vinh cáo từ. Bất quá trước khi rời đi. Tần Phong cũng không nhịn được dò hỏi. Lão viện trưởng, lúc trước ta vì đề thăng bản thân, đi đánh dưới đất lôi đài. Những người đó cầm cô nhi viện uy hiếp ta. Ta khả năng không cẩn thận cho ngươi thêm phiền phức. Bất quá viện trưởng ngươi yên tâm. Ta sẽ rất nhanh giải quyết. Tần Phong từ lần trước thấy được Lâm Đức Vinh lực ảnh hưởng sau. Cũng sẽ không đem đối phương làm một cái tay trói gà không chặt lão nhân. Hắn có người một nhà mạch cùng thực lực. Có mấy lời. Còn là nói thẳng ra tốt. Dưới đất lôi đài, Lâm Đức Vinh sắc mặt nhịn không được nhan sắc đứng lên. Bất quá nhưng không có trực tiếp giáo huấn Tần Phong. Lần trước chiến đấu, Tần Phong xem trọng Lâm Đức Vinh. Lâm Đức Vinh làm sao không phải cũng xem trọng Tần Phong đâu. Tần Phong, nếu như ngươi nghĩ thực lực đủ, liền nhiều nỗ lực, đến nỗi phiền phức, ngươi không cần nghe bọn họ uy hiếp, bằng Giang Thiếu Dương, còn không làm gì được ta. Lâm Đức Vinh nói rằng, Giang Thiếu Dương, Tần Phong còn thật không có nghe nói qua người này tên. Bất quá theo Lâm Đức Vinh trong miệng nói ra, nói vậy cũng không phải hạng người vô danh đi. Ừ, hắn là Hùng Ưng hội quán người phụ trách, thực lực ở F7 đoạn, bất quá năng lực chiến đấu so với ngang nhau vẫn còn có chút kém. Chỉ là hắn tính cách chừng mắt tất báo, hỉ nộ vô thường, người phải cẩn thận. Lâm Đức Vinh nói rằng, ta biết, lão viện trưởng. Cáo biệt Lâm Đức Vinh, Tần Phong mang Bạch Ly đi trước trường học. Tiểu Bạch, ngươi còn có thể biến thành trước đây tiểu hồ ly hình dạng sao? Tần Phong dò hỏi, ở trường học trong Tiểu Bạch đã bại lộ, huống chi như thế lớn người. Tần Phong cũng không có biện pháp mang vào. Bạch Ly liếc một cái, nhân loại các ngươi thật là phiền phức a. Tiểu Bạch thân thể co rút lại, chớp mắt liền biến thành hai cái chừng bàn tay lớn nhỏ hồ ly hình dạng. Đương nhiên, hiện tại nửa thước dài tiểu hồ ly mới là Bạch Ly mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Tiểu hồ ly rất nhanh theo y phục trong bò ra ngoài đến. Trên đỉnh đầu còn đỉnh một nữ tính nội y. Tần Phong trong mắt mang tình cảm ấm áp. Một trưởng mò qua Tiểu Bạch, đem đối phương đặt ở trên vai. Lúc này mới xuống xe đi cao đẳng học viện đi đến. Nửa đường, dĩ nhiên gặp phải trước đây cho mình chắc thí lão sư Trình Siêu. Tần Phong, người buổi sáng tại sao không có đi học? Trình Siêu thấy Tần Phong, nhịn không được hỏi. Tần Phong không nghĩ tới lão sư dĩ nhiên chú ý tới này chút. Sống lại trước tốt nghiệp nhiều năm như vậy, loại này trở lại vườn trường bị lão sư trông giữ trạng thái thật đúng là nhường Tần Phong không? Được tự nhiên, Tần Phong không có ý tứ nói rằng, ta có chút việc làm lỡ. Lão sư làm sao biết? Trình Siêu cười một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn không đến đâu. Ta là các ngươi ban trách nhiệm đạo sư. Đương nhiên biết. Đi thôi. Buổi chiều còn có một tiết nguyên tố chương trình học cùng động viên đại hội. Lần này ngươi cũng đừng chạy. Cao đẳng học viện chương trình học dễ dàng. Thế nhưng tốt nghiệp cũng không nhẹ lòng a. Là. Lão sư. Tần Phong hướng Trình Siêu chương trình học chính là giới thiệu dị năng. Đảm nhiệm bọn họ đạo sư đến là bình thường. Hai người đến lớp, vừa mới theo trung đẳng học viện tốt nghiệp 16 tuổi thiếu nam thiếu nữ từng cái ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên đợi Trình Siêu xuất hiện. Thấy đám người này, Trình Siêu dáng tươi cười cũng lộ ra đến, còn là thanh niên nhân khả ái. Tần Phong, làm một lần tự giới thiệu đi, bất quá những người khác đều giới thiệu xong, người nên sau đó nhận thức. Tần Phong gật đầu, xem nhóm người này. Cao đẳng học viện lần này dị năng lớp hiển nhiên số lượng ít hơn. Chỉ có 21 người. Tần Phong chỉ cần liếc mắt liền đưa bọn họ toàn bộ nhớ kỹ. Bất quá không biết tên. Thế nhưng hắn biết, tương lai Thừa Bắc nơi tụ tập cường giả hàng ngũ. Tất nhiên có đám người này một chỗ ngồi. Ta gọi Tần Phong, tốt nghiệp từ thứ 10 trung đẳng học viện. Ta không có gì đặc thù giới thiệu. Bất quá ta đồng bọn cần giới thiệu một chút. Tần Phong vỗ vỗ trên bả vai mình lui cuốn một đoàn tiểu bạch. Này là ta khế ước dị thú. Thực lực rất mạnh. Hy vọng mọi người sau đó không muốn bởi vì hiếu kỳ phải đi sờ nó. Tốt nhất cũng không nên tới gần. Bằng không sẽ phát sinh một ít chúng ta cũng không muốn thấy sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.